đây rốt cuộc là sinh vật gì? Phương Vân hiểu rất rõ, chiêu vừa rồi chính là đòn công kích mạnh nhất của mình. Ngay cả công kích mạnh như vậy cũng không giết được y. Phương Vân không biết loại sinh vật này còn có gì có thể giết được nó. Hắn không biết rằng, loại sinh vật này chính là chân ma. Trong truyền thuyết của vô lượng ma vực có thể hủy diệt tất cả. Ông, Phương Vân triệu ra thiên địa vạn hóa chung, thân hình thu nhỏ lại, độn vào trong đó. Thiên địa vạn hóa chung không gì có thể phá hủy được, ngay cả kiếm khí của đế nhất cũng không đả thương được nó. Đây chính là thủ đoạn giữ mạng lớn nhất của hắn. Có thể dự liệu được, một kích này của hỏa chân nhân, uy lực cực kỳ đáng sợ, có thể cản được hay không thì phải trông vào vận khí rồi. Ha ha ha, hỏa chân nhân, ngươi cuối cùng cũng lộ mặt thật rồi. Đúng vào lúc này, một tiếng cười to vang lên bên cạnh. Đại địa cung chủ Kỳ Lân yêu thánh một mực không có động tĩnh gì cuối cùng cũng lên tiếng. Rất bất ngờ, đối diện với dị biến của hỏa chân nhân, Kỳ Lân yêu thánh lại lộ ra vẻ cao hứng cực kỳ. Lão ma đầu ngươi, bản tọa đợi ngươi rất lâu rồi. Ha ha ha. Trong tiếng cười to, thân thể khôi ngô của Kỳ Lân yêu thánh đón gió bành trướng nhanh chóng. Xương cốt toàn thân kêu lách cách, ở giữa những khớp xương phát ra thanh âm giống như là sấm đánh. Trong ánh mắt chấn kinh của Phương Vân, đầu của Kỳ Lân yêu thánh nứt ra. Một cái đầu Kỳ Lân màu tím to đùng trực tiếp từ bên trong thò ra. Ha ha ha, Kỳ Lân yêu thánh lúc này đã cao lên tới mấy ngàn trượng, hoàn toàn hiển hóa ra bản tướng Kỳ Lân của mình. Từng mảng vảy to như bùn nước phủ khắp người. Cổ yêu khí trùng thiên đã sớm đã không còn sót lại chút gì. Ngược lại bị một cổ thánh khí cuồn cuộn thay thế. Thánh khí vô cùng bao trùm trên người y địa hồn cảnh. Phương Vân lập tức biến sắc. Khí thức mà Kỳ Lân yêu thánh vào lúc này tán phát ra giống như là đại địa vậy. Bất kể là chất lượng chân khí hay là độ hùng hậu đều không phải là mình có thể so sánh được. Phương Minh Nguy giống như là một con thuyền, trong cuồng phong sóng lớn, nhấp nhô lên xuống, tùy thời đầu có thể lật. Cảnh ở trước mặt khiến hắn sợ hãi. Kỳ Lân yêu thánh và tên hỏa chân nhân gì đó thực lực vốn ngang ngửa với hắn. Nhưng hiện tại không ngờ lại bạo tăng lên một bậc, hoàn toàn vượt xa mình. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Thủy Ma Nguyên Thư chẳng qua chỉ là một tam tượng pháp khí. Võ giả mạnh nhất mà nó có thể chấp nhận được cũng chỉ là truyền kỳ cảnh. Hơn nữa còn là ngụy truyền kỳ cảnh, không có tu vi và không có loại lực lượng đó. Nhưng sao ở nơi này lại có thể tồn tại hai võ giả địa hồn cảnh? Tu vi đạt tới loại cảnh giới này, ngưng luyện mệnh hồn và địa hồn trong tam hồn. Vậy thì sao có thể lại bị một kiện tam tượng pháp khí vây khốn được? Trong đầu Phương Vân đầy nghi vấn. Hắn cảm thấy mình đột nhiên từ một người tham dự chiến trường biến thành một người bản quan râu ria không quan trọng. Hơn nữa, hắn tựa hồ như vô ý bị cuốn vào một trường âm mưu đấu đá lẫn nhau giữa hai loại tồn tại đáng sợ. Kỳ Lân, không ngờ lại ở đây. Phương Vân tổng đầu lóe lên vô số ý nghĩ, vị đại địa cung chủ hào xưng Kỳ Lân yêu thánh này bản thân cũng yêu khí trùng thiên. Hắn vốn cho rằng đây chẳng qua là một dị chủng có được Kỳ Lân tinh huyết, không ngờ lại chính là thánh thú Kỳ Lân. Ở Trung Thổ Thần Châu, Kỳ Lân chưa hề tồn tại, chỉ được lưu truyền chứ không có bất kỳ ai nhìn thấy. Thậm chí ngay cả truyền thuyết liên quan tới thánh thú cũng không có. Chỉ mơ hồ biết rằng đây tựa hồ như là thánh thú cùng đản sinh với chân long ở thời địa viễn cổ. Nhưng đản sinh ra lúc nào và biến mất vào lúc nào, làm sao mà biến mất? Làm sao mà được loại thực lực này thì không có ai biết được cả. Phương Vân dù là thế nào cũng không ngờ rằng, thánh thú Kỳ Lân trong truyền thuyết, thánh thú duy nhất trong thiên địa không ngờ lại không ở Trung Thổ Thần Châu mà lại ở vô lượng ma vực. Hơn nữa, vào thời đại cận cổ khi cửu đại chân long biến mất, con thánh thú này không ngờ vẫn còn sống, hơn nữa một mực tiềm phục trong pháp khí không gian, đợi gì, hoặc là trấn áp gì đó. Thế này rốt cuộc là sao? Tất cả những gì phát sinh ở trước mặt đã vượt quá nhận thức của Trương Dương. Thời gian hắn tới đây quá ngắn, tin tức có được quá ít, không thể nào từ cảnh ở trước mặt mà đoán ra được chân tướng của sự thực. Tiểu tử, hắc hắc, nể tình ngươi giúp ta dụ được con chân ma này chạy ra, ta giúp ngươi một lần. Giọng nói của Kỳ Lân yêu thánh, hoặc có thể nói là thánh thú kỳ lân vang lên trong tai Phương Vân. Lập tức một cỗ cự lực khổng lồ đột nhiên đẩy Phương Vân ra khỏi trung tâm giao chiến. Cỗ lực lượng này đã vượt quá cực hạn lực lượng mà Phương Vân hiện tại có thể tiếp xúc được. Ở trước mặt cỗ lực lượng này, lực lượng của Phương Vân vô cùng nhỏ bé, căn bản không có sức phản kháng. Quang mang lóe lên, Phương Vân bị một cỗ quái lực ném ra khỏi trung tâm giao chiến. Mà trước khi bị ném ra, cảnh cuối cùng mà hắn nhìn thấy là thánh thú kỳ lân đột nhiên bay lên, miệng há ra, thi triển giới tử thần thông, ngoạm lấy cánh tay khổng lồ đó. Rầm rầm, ở đằng xa, trời sập đất lún, hỏa quang trùng thiên, thánh khí vô cùng với ma khí trí âm van chạm với nhau, diễn hóa thành một cỗ phong bạo quang và ám, cỗ khí thế đó tựa hồ như muốn phá hủy cả đệ tam trọng thế giới. Phương Vân triệt để bỏ ý đồ can thiệp vào trận đấu này. Loại lực lượng với cấp bậc này, hắn không thể nào tham dự vào được. Hắn chỉ đứng ở rất xa, chứng kiến trận chiến đấu kinh thiên động địa này. Kỳ Lân, quả nhiên là ngươi. Ta đã đoán được đại địa cung chủ là hóa thân của ngươi mà. Giọng nói âm trầm, khàn khàn vang lên ở trung ương chiến hỏa. Cổ thân âm đó có lực lượng ăn mòn cực kỳ cường đại. Chỉ vừa nghe thấy đã cảm thấy thần hồn hỗn loạn, trong lòng cực kỳ phiền muộn. Ghê tởm. Ha ha ha, ma vật ngươi cũng có chút thông minh, không ngờ lại xây dựng liệt hỏa chi cung, trong 8.000 năm một mực tiềm phục bất động, ngay cả ta suýt nữa cũng bị ngươi lừa rồi. Tiếng của Kỳ Lân vang như chuông đồng, thanh âm đó truyền ra, quán thông trong thánh khí cuồn cuộn của thiên địa, sấm sét chớp động. Sấm sét đó không ngờ là dương lôi chí cương chí dương trong thiên địa mà chỉ tam tượng pháp khí mới có. Rầm rầm, lại là một trận tiếng nổ kinh thiên động địa, thánh khí và ma khí trùng thiên đã hoàn toàn che lấp bóng người của hai loại tồn tại đáng sợ rồi. Phương Minh Nguy loáng thoáng như nghe thấy một tiếng hự khẽ, trong nháy mắt ma vật khổng lồ chìm xuống dưới, nhanh như thiểm điện độn về sâu trong đại địa. Hừ, muốn chạy à? Kỳ Lân tức giận hừ một tiếng, lập tức hạ xuống đuổi theo. Tốc độ của hai người nhanh đến mức bất khả tư nghị. Ngay cả ức vạn không gian độn hình đại pháp của Phương Vân cũng không bằng được. Chỉ trong nháy mắt, triệt để biến mất trong cảm chi của Phương Vân. A, trước khi triệt để biến mất, một tiếng gầm bạo lệ mang theo một loại thúc dục, hoặc là một loại kêu gọi từ sâu trong lòng đất truyền tới. Ong. Giống như là một loại tín hiệu điên cuồng, ma nhân, trong cả thế giới ma nhân đều điên cuồng, nham thạch nóng chảy sôi sục, hàng ngàn hàng vạn ma nhân hưng phấn gào thét liên miên bất tuyệt, từng tên ma nhân dữ tợn, hỏa diễm cuồn cuộn, nhanh chóng từ trong tầng nham thạch nóng chảy bò ra. Ban đầu chỉ có hơn vạn tên, nhưng rất nhanh, số lượng càng lúc càng nhiều, ở sâu trong lòng đất dường như ẩn tàng một thế giới khác vậy. Ma nhân vô cùng vô tận từ sâu trong lòng đất hiện ra. Trong nháy mắt, ở bên trên nham thạch nóng chảy toàn bộ đều là ma nhân dữ tợn khủng bố. Số lượng không còn là một vạn mà là trăm vạn, ngàn vạn. Giết! Một tiếng quát kinh thiên động địa vang lên, vô số ma nhân từ sâu dưới đất lao ra. Ở phía sau không ít ma nhân thậm chí còn mọc ra cánh đỏ như cánh rơi. Bọn chúng từ bốn phương tám hướng, nhanh như thiểm điện lao về phía tất cả võ giả trên mặt đất. Bộ, bộ, bộ. Trong tiếng vỗ cánh dày đặc, cả bầu trời đều là ma nhân đáng sợ, tên nào tên nấy mắt lấp lánh vàng, quỷ dị đáng sợ. Những ma nhân này gần như tương tương thiên tượng cấp, trực tiếp ngang ngửa với võ giả thần thông cảnh. Ma nhân, sao lại nhiều ma nhân đến vậy? Không gian thông đạo quay về vô lượng ma vực đã bị phong bế rồi, làm sao đây? Xong rồi, xong rồi. Không ngờ chuyến này không những không có thu hoạch, ngược lại còn táng mạng ở đây. Đi mau, hội hợp với những người khác, nếu không mọi người đều chết ở đây đó. Ở các nơi vang lên những tiếng kinh hô, những ma nhân xuất hiện đột ngột, hơn nữa còn không ngừng tăng số lượng khiến mọi người tim trầm xuống đáy nước. Sao lại như vậy? Sao lại như vậy? Chân nhân sau lại là một ma vật? Đừng nói nữa, có lẽ chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì sao y có thể khiến chúng ta không phải chịu ảnh hưởng của quy tắc thiên địa. Chuyện đã vậy, có nói nhiều cũng vô ích. Trước tiên mau nghĩ cách kích sát những ma vật này đi. Lúc này, những người có tâm trạng phức tạp nhất chính là Lục Hung cùng Hỏa Chân Nhân tới đây. Bọn họ bởi vì bị Hàn Băng Cung chủ khiến cho bị thương, ngược lại lại thoát khỏi một kiếp. Nhưng lúc này lại vẫn không được lạc quan lắm. Sáu người không ai ngờ được rằng, gần mấy ngàn năm, Hỏa Chân Nhân mà họ cực kỳ tín nhiệm lại là một ma vật của thế giới ma nhân, căn bản không phải là người. Chết hết cho ta. Một tiếng quát phẫn nộ từ sâu trong lòng đất truyền tới. Một cỗ hàn xương phô thiên cái địa, trong nháy mắt làm đông kết không gian gần ngàn dặm. Vô số ma nhanh, ngay cả tên còn đang ở trong nham thạch nóng chảy sôi sục cũng bị đóng băng, vỡ nát. Lam quang lóe lên, một bóng người nho nhỏ từ sâu trong lòng đất bắn ra. Trên đỉnh đầu nàng ta, đóa hoa sen chậm rãi xoay chuyển. Chính là Hàn Băng Cung chủ lúc trước đã bị Phương Vân đánh bật vào trong lòng đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 867, chân tướng chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 868, Tam Hoàng Phù Lục. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 869, Địa Hoàng Xích Khói. Ma đen kịt cuồn cuộn, không ngừng từ trong khe nứt phun ra. Trong ma khí và khe nứt, Phương Vân cuối cùng cũng nhìn thấy bản thể của Hỏa Chân Nhân. Đây là một ma vật màu đen cường đại. Nó có 8 cánh tay, cơ nhục săn chắc và lực lượng đầy tính bùng nổ. Trên mỗi cánh tay đều có 9 ngón tay, lòng bàn tay nứt ra một khe hở. Bên trong là một con mắt màu đen âm tà, mà ở phần đầu của nó, bộ vị nên là mắt thì lại trống không. Từ bên trong phun ra khói ma màu đen, quỷ dị khôn tà. Đầu nó chọc lốc, lấp lánh ánh sáng lạnh căm. Từ phần sườn, từng khối cơ nhục chìa ra ngoài, hình thành hai cái cánh rơi màu đen. Đôi cánh này mỗi lần đập đều phát ra tiếng rít chói tai, đồng thời còn sinh ra hai cơn gió lốc không gian màu đen. Đối diện với ma vật này là thánh thú kỳ lân chiếm giữ một bên khe nứt. Thân hình của nó nửa người nửa kỳ lân, phủ đầy vảy màu tím đen, trong bóng tối, lấp lánh phát sáng. Mà ở một đầu kia của khe nứt, đế nhất lúc trước đã biến mất hóa thành một luồng ánh sáng màu trắng chói mắt, mang theo hàng ngàn hàng vạn thanh phi kiếm bồng bềnh trên hư không. Kiếm khí của y thông thiên triệt địa, thánh khí tới từ kiếm tông cổ lão, cho dù là ma vật đó cũng không dám coi thường. Có điều, khi nhìn thấy hai bóng người khác ở gần đó, Phương Vân không khỏi giật nảy mình, Thủy Ma Nguyên Thư. Ở phía bắc của khe nứt, hai bóng người giống hệt nhau, vẻ mặt hờ hững đứng trên hư không. Hai bóng người này, khuôn mặt, thể hình đều giống hết như nhau, không ngờ đều là khí linh thủy ma nguyên của pháp khí này. Nếu cố nói ra chỗ khác biệt thì mắt của hai người này không giống nhau. Bóng người ở bên trái, ánh mắt so với thủy ma nguyên mà Phương Vân từng gặp thì thương tang hơn, giống như là đã trải qua tất cả thương hải tang điền trong thế gian, nhìn thấu lịch sử biến thiên vô cùng. Phương Vân trước giờ chưa từng thấy ánh mắt cổ lão, thương tang như vậy. Tựa hồ như là dòng sông thời gian cuồn cuộn, ở trong mắt y cũng chỉ là một dòng suối nhỏ hẹp. Hai bóng người giống hệt nhau đó, nếu nói Thủy Ma Nguyên đã cuốn Phương Vân vào vô lượng ma vực là một người trẻ tuổi, vậy thì bóng người kia chính là khi y đã già, bộ dạng tóc bạc phơ. Thế này là sao? Sao lại có hai khí linh? Phương Vân trong lòng thầm chấn động, hắn mơ hồ cảm giác được nếu như phá giải quan hệ của hai thủy ma nguyên này thì sẽ phá giải được tất cả sự huyền bí của thế giới này. Ngươi tới rồi. Cảm giác được khí tức của Phương Vân, thủy ma nguyên trẻ tuổi quay người lại, nhìn sang hắn. Phương Vân giật nảy mình, không hiểu được y có ý gì. Đây dẫu sao cũng là vô lượng ma vực, là thế giới mà y khống chế. Y tùy thời có thể điều động lực lượng của cả thế giới để đối phó mình. Ngươi không cần phải lo lắng, hiện tại ta không có ý đối phó ngươi. Thủy Ma Nguyên tựa hồ như nhìn xuyên tâm tư của Phương Vân, dưới chân y khẽ động, tiến thẳng về phía Phương Vân đó. Ánh mắt của y cực kỳ đạm mạc, tựa hồ căn bản không nhìn thấy ma vật đó. Mà kỳ quái là, bất kể là ma vật do hỏa chân nhân hóa thành hay là con kỳ lân đó, đối với y đều như không tồn tại, cũng giống như là căn bản không nhìn thấy oai. Mấy tên này không phải là không nhìn thấy, mà là tựa hồ như biết rằng y sẽ không nhúng tay vào. Phương Vân rất nhanh liền đoán ra manh mối. Kỳ lân và ma vật đó tựa hồ như biết rất rõ và thủy ma nguyên trẻ tuổi này, rất khẳng định y sẽ không nhúng tay vào. Loại tự tin này không biết là từ đâu mà có, nhưng thủy ma nguyên cũng quả thực là không nhúng tay vào thật. Phương Vân nhìn thủy ma nguyên còn già nua cổ lão hơn kia, trong mắt lão tựa hồ như chỉ có ma vật đó, tuy có một tia lo âu, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi, còn đâu là bộ dạng như muốn mà chẳng giúp được gì. Chàng diện lộ ra vẻ cực kỳ quỷ dị, hai thủy ma nguyên, khuôn mặt thì giống nhau, nhưng thái độ thì lại bất đồng. Thủy ma nguyên hữu kinh vô hiểm từ bên dưới ma vật hắc ám đó đi tới bên cạnh Phương Vân, đứng sánh vai với hắn. Ngươi có phải là rất lấy làm lạ, không hiểu rốt cuộc là có chuyện gì đúng không? Phương Vân ngây ra, lập tức gật đầu, quả thật là có chút hiếu kỳ. Thủy ma nguyên dã nguyện ý chủ động nhắc tới, vậy thì tất nhiên là tốt nhất. Trong lòng Phương Vân thực sự là có quá nhiều nghi hoặc, những điều này cũng chỉ có thủy ma nguyên có thể giải đáp mà thôi. Xung quanh khe nứt khổng lồ, mọi người đều đứng lặng lẽ. Bất kể là đế nhất hay là kỳ lan, hay là ma vật đó, hoặc là thủy ma nguyên khác có ánh mắt thương lão tựa hồ như có thỏa thuận ngầm, không lựa chọn gây ra động tĩnh vào lúc này, mà là để y tự nói. Loại thái độ này cực kỳ kỳ quái. Phương Vân cảm thấy rõ ràng rằng, tuy mấy người khác có mặt ở đây đều có bộ dạng như không nhìn thấy thủy ma nguyên, nhưng lại âm thầm lưu lại một phần tâm thần ở trên người y. Quan chú động tĩnh của oai, loại cảm giác này rất huyền ảo, cũng rất vi diệu. Có điều, nghĩ tới thủy ma nguyên có thể khống chế cả thế giới này, năng lượng khổng lồ như vậy thì cũng biết được phần quan chú này là từ đâu mà có. Thủy ma nguyên giơ một ngón tay chỉ vào kỳ lân, giọng nói lạnh nhạt. Con kỳ lân này rõ ràng sớm đã có thể ly khai, nhưng lại ở lại vô lượng mà vực không chịu đi. Nói là có trách nhiệm gì đó. Hừ, thân thể kỳ lân run lên, mũi hừ một tiếng thật mạnh, mắt nhìn lên trời, khoanh tay trợn trừng mắt. Còn ma vật đó, thủy ma nguyên giơ một ngón tay chỉ vào sinh vật hắc ám tà ác không ngừng phun ra khí đó. Đừng nhìn chúng gióng trống khô chiêng như vậy, kỳ thực, nó chỉ là một tiểu quái vật từ khe nứt bên dưới chạy ra mà thôi. Còn tấm phù triện ở bên dưới, rốt cuộc là phong ấn cái gì thì ta cũng không biết, chỉ có nó biết, có điều, nó nhất quyết không chịu nói. Ánh mắt của Thủy Ma Nguyên nhìn về phía Thủy Ma Nguyên cổ lão, ải, một tiếng thở dài vang lên, ở đối diện khe nứt, Thủy Ma Nguyên cổ lão thân thể run lên một cái, cuối cùng cũng nhìn sang. Ánh mắt của lão có rất nhiều tình tự phức tạp. Không phải là ta không muốn nói với ngươi, mà là ta không thể nói với ngươi. Bí mật liên quan tới khe nứt, quan hệ quá trọng đại. Chỉ cần tin tức bị tiết lộ, tất nhiên sẽ dẫn tới chấn động cực lớn. Điều này là quy củ từ thời viễn cổ, không chỉ là ta, ngay cả kỳ lân, ký ức liên quan tới nó cũng đều bị phong ấn rồi. Trừ khi ngươi có thể siêu việt hơn tạo vật chủ của chúng ta thì mới có thể biết được tất cả. Thủy ma nguyên cổ lão nói, nhìn về phía đế nhất được bao bọc trong ánh sáng trắng, tốt bụng khuyên, người trẻ tuổi, ngươi tuy có tam hoàng thánh chỉ, nhưng pháp khí này ngươi không thể thu lấy được. Không phải là vấn đề năng lực của ngươi có bao nhiêu, mà là căn bản không thể để được giành được. Ngươi không biết, chuyện mà ngươi đang làm hiện tại nguy hiểm đến thế nào đâu. Đi đi. Xung quanh khe nứt sau một khoảng tĩnh lặng mới nghe thấy đế nhất nói, ngươi không cần phải nói nữa, chuyện ta đã quyết định thì sẽ làm tới cùng, sẽ không bị bất kỳ người nào thay đổi. Kiện địa hoàng xích này ta phải có. Địa hoàng xích. Phương Vân trong lòng đại chấn, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía đế nhất với ánh mắt bất khả tư nghị. Xong, vừa hướng ánh mắt tới thì thấy đế nhất cười dài một tiếng, đột nhiên xuất thủ. Hay... Một tiếng hú dài, sau đó trong hắc ám tựa hồ như nổ ra hàng ngàn vạn mặt trời, hàng ngàn vạn phi kiếm, hỗn hợp với vô lượng kiếm khí thông thiên triệt địa, giống như núi dậy biển gào, hóa thành một kiếm, tiến về phía ma vật khổng lồ ở bên trên khe nứt, chém mạnh xuống. Một kiếm này kinh thiên động địa, kiếm khí cuồn cuộn, ngay cả mảng hư không này tựa hồ như cũng muốn rách toạc. Nhân loại vô tri, ngươi cho rằng có thể đả thương được ta ư? Phá cho ta! Ma vật khổng lồ cười điện cuồng, cánh tay to lớn dùng sức vung mạnh một cái, ma khi hắc ám nhơn nhớt dính hóa thành một vòng, không tránh không né, ngạnh kháng kiếm khí của đế nhất. Rầm! Chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, ánh sáng trắng tan đi. Một kiếm khủng bố của đế nhất, quả nhiên bị ma vật này dùng một quyền đánh tan. Hắc, lão quái vật, ngươi nhìn về phía này đi, đối thủ của ngươi là ta. Thánh thú Kỳ Lân trong miệng phát ra một tiếng gào kéo dài vang vẳng như long như phượng, lập tức quyền đầu màu tím vung ra, đồng dạng đánh ra một quyền mãnh liệt. Dương lôi màu tím đen vô cùng từ các khớp xương của nó bắn ra, hội tụ thành một long hình màu tím đen, dùng thế lôi đình vạn quân, hung hăng hướng về phía ma đầu. Hừ, ngươi đã muốn tìm chết thì ta sẽ thanh toàn cho ngươi. Trong tiếng gầm tức giận, hai người va chạm mạnh với nhau. Hai tồn tại khủng bố địa hồn cảnh, lần giao thủ này, lập tức giống như trời long đất lở, chân khí cuồng bạo điên cuồng ùa ra ngoài. Ngay cả Phương Vân cũng bị bao trùm bên trong. Lui! Phương Vân không thèm nghĩ ngợi, chân điểm một cái, lập tức giống như thiểm điện lui ra sau. Trong nháy mắt, lui ra ngoài tới mấy ngàn dặm, bồng bềnh trong không trung, từ trên cao nhìn xuống, quan khán động tĩnh ở bên dưới. Thực lực của Kỳ Lân và ma vật thực sự là quá mạnh, chỉ bị dư ba đập chúng thôi cũng phải trọng thương rồi. Phương Vân không thể không lui. Địa hoàng xích, không ngờ lại là địa hoàng xích. Không ngờ pháp khí trấn phái của Thủy Ma Tông lại là Tam Hoàng Thánh Khí. Phương Vân lúc này trong lòng vô cùng kích động. Tin tức này quá có tính chấn động. Địa hoàng xích, pháp khí mạnh nhất có tính tiêu chí của địa hoàng trong viễn cổ Tam Hoàng, không ngờ lại là trong Thủy Ma Nguyên Thư mà trong giới tông phái ai ai cũng biết. Tin tức này nếu bị truyền ra, tất nhiên sẽ dẫn tới giới tông phái nổi sóng to gió lớn. Không biết bao nhiêu cử kỳ võ đạo phải điên cuồng vì nó, chỉ sợ là triều đình cũng khó tránh khỏi phải áp dụng hành động. Trong thoáng chốc, trong đầu Phương Vân lóe lên vô số ý nghĩa. Trong lúc hoảng hốt, hắn cuối cùng cũng minh bạch vì sao chỉ một kiện tam tượng pháp khí, không ngờ có thể tạo ra một lục địa khổng lồ, tụ tập được nhiều nhân khẩu như vậy. Vì sao mà Thánh Thú Kỳ Lân cũng xuất hiện ở đây? Nguyên nhân chính là bởi vì đây căn bản không phải là tam tượng pháp khí, mà là một thánh khí đỉnh phong do viễn cổ Tam Hoàng sáng tạo ra. Phương Vân cuối cùng cũng hiểu, lúc đại hội ma đạo diễn ra, vạn ma điện vì sao lại bị Thủy Ma Nguyên Thư áp chế? Tam Hoàng Thánh Khí đó. Phương Vân chỉ cảm thấy trong đầu nổi lên một trận gió, điều này quả thực là quá bất ngờ. Hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao đế nhất lúc nhìn thấy mình lại hỏi mình rằng có phải cũng ở trong viễn cổ tiểu thế giới có được di vật của Tam Hoàng hay không. Thì ra, đế nhất căn bản không phải là bị Thủy Ma Nguyên Thư hút vào, y là dựa vào Tam Hoàng Thánh Chỉ mà có thể tự do ra vào nơi này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 870, nghi hoặc của Thủy Ma Nguyên Thư. Vù. Một tiếng gió nhẹ vang lên, Thủy Ma Nguyên lại một lần nữa vô thanh vô tức xuất hiện ở bên cạnh Phương Vân. Ánh mắt của y nhìn xuống dưới, vẫn đạm mạc như vậy, tựa hồ như là đang nhìn một phong cảnh tầm thường nào đó. Phương Vân nghiêng đầu nhìn, trong lòng không nói rõ được là có cảm giác gì. Hắn chưa bao giờ ngờ rằng, tên gia hỏa này lại là khí linh của địa hoàng xích mà viễn cổ địa hoàng luyện ra. Đừng là pháp khí trấn phái của môn phái ma đạo, dù sao cũng khiến người ta khó có thể liên hệ được với pháp khí của viễn cổ thánh hoàng. Thủy Ma Nguyên Thư là một kiện tam tượng pháp khí, mà là địa hoàng xích, danh như ý nghĩa chính là một sợi xích, nhưng từ hình dáng bên ngoài thì lại không như vậy có điều. Lúc này nghĩ lại, nếu như đây là địa hoàng xích thì biến hóa ngoại hình cũng không phải là vấn đề gì. Trả lời ta một vấn đề. Giọng nói của Thủy Ma Nguyên từ bên cạnh truyền vào tai, hư vô phiêu miểu, tựa hồ như đang ở cực xa. Nếu như trả lời đúng, ta sẽ cho ngươi rời khỏi nơi này. Nếu không, ngươi đừng hòng mà rời khỏi đây. Ngươi chắc hiểu ý của ta chứ? Phương Vân im lặng, nơi này là thế giới của Thủy Ma Nguyên. Y có năng lực điều động lực lượng của cả thế giới này. Nếu như y giáp tâm làm khó mình, e rằng là thật sự khó mà ly khai được. Vấn đề gì? Phương Vân nói, hắn biết bản thân mình không có quyền lựa chọn. Thủy Ma Nguyên Tư cuối cùng cũng quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Phương Vân, cực kỳ nghiêm túc nói. Nói cho ta biết, ngươi là ai? Ta là ai? Ta và lão rốt cuộc ai là khí linh của Thủy Ma Nguyên Thư, ai là khí linh của Địa Hoàng Xích? A, Phương Vân ngây ra, căn bản không ngờ rằng lại là vấn đề này. Có điều, hắn dẫu sao cũng là người cực kỳ thông minh, rất nhanh liền hồi thân lại. Trong lòng hắn biết rõ, Thủy Ma Nguyên Thư lấy tự do của mình làm điều kiện, vấn đề mà y đề ra này, căn bản không thể là vấn đề đơn giản ai là ai. Đáng tiếc, nhưng khí linh này tuy có lực lượng cường đại hủy thiên diệt địa, một khi nổi cơn, ngay cả thỏ ra cũng phải bỏ chạy. Đáng tiếc lại đắm chìm trong vấn đề ngu xuẩn, nhàm chán, ta là ai, này, hẹ hẹ. Bỗng dưng, giọng nói kiêu ngạo của thỏ tử lại một lần nữa vang lên trong đầu. Lúc trước, nghe thấy sẽ cho là thỏ tử oán thán trong lúc buồn chán, nhưng lúc này lại có một hàm nghĩa khác. Kiện pháp khí này thủy chung mê man trong sự tồn tại của bản thân, y không thể nào nhận rõ được y rốt cuộc là gì. Phương Vân nhìn khí linh vẻ mặt đạm mạc ở bên cạnh, trong lòng lờ mờ có một tia đồng tình. Hắn loáng thoáng hiểu rằng vì sao khí linh cường đại này lại hoang mang trong tự tại của bản thân. Nếu như ta đoán không lầm, hai khí linh này đều là khí linh của Địa Hoàng Xích. Chỗ bất đồng là, một là viễn cổ địa hoàng tự mình sáng tạo ra, còn người kia lại là trong cơ duyên xảo hợp được đản sinh. Phương Vân trong đầu trăm ngàn mối suy nghĩ, rất nhiều đường dây dần dần liên quan lại với nhau. Hắn vốn chính là một người thông minh, có một chút manh mối này liền có thể đoán ra được rất nhiều thứ. Trong Thủy Ma Nguyên Thư, nhiều manh mối như vậy sớm đã đủ để hắn đoán ra chân tướng của cả sự việc. Ở thời đại viễn cổ, một chuyện đại sự đã phát sinh, quá trình của sự việc như thế nào thì không ai biết, chỉ biết được kết quả là Tam Hoàng biến mất, thời đại viễn cổ kết thúc, cửu đại chân long phụng lệnh, sáng tạo lại thiên địa, cũng chính là thời đại thượng cổ. Mà một thánh lệnh khác là thánh thú Kỳ Lân thì tiến vào bên trong Địa Hoàng Xích, trông coi một thứ quan trọng gì đó. Còn khí linh nguyên thủy của Địa Hoàng Xích thì hóa toàn bộ lực lượng của Địa Hoàng Xích thành một tấm phù triện, dùng để trấn áp một thứ nguy hiểm có liên quan tới việc viễn cổ biến mất. Toàn bộ năng lượng của nó đã dùng để phong ấn lên thứ này. Cái này cũng có thể giải thích vì sao nó tuy có chút lo lắng, nhưng thủy chung lại không can thiệp, không thể nhúng tay. Còn ma nhân vô cùng đệ tam trọng Thủy Ma Nguyên Thư, còn có ma vật do Hỏa Chân Nhân hóa thành, đều là thứ bị Tam Hoàng phù triển phong ấn sáng tạo ra. Nói một cách khác, nhưng thứ này kỳ thực không chịu sự khống chế của Thủy Ma Nguyên Thư. Sau thời viễn cổ, không biết bao lâu, khí linh thời kỳ đầu của Địa Hoàng Xích một mực ngủ say. Chỉ còn lại một Địa Hoàng Xích có cái xác không, phiêu lưu ở ngoại giới, bị một võ giả của đời nào đó có được. Địa Hoàng Xích tuy toàn bộ năng lượng đã dùng trong phong ấn, chỉ còn lại cái xác không, nhưng nó dẫu sao cũng là thánh khí mà viễn cổ thánh hoàng sáng tạo ra. Sau khi tích xúc lại đủ năng lượng, dưới nhân duyên xảo hợp, đản sinh ra một linh khí mới, cũng chính là Thủy Ma Nguyên, phó trưởng môn của Thủy Ma Tông. Phương Vân thậm chí có thể đoán ra được, tổ sư sơ khai của Thủy Ma Tông, dưới tình huống cơ duyên xảo hợp, có được Địa Hoàng Xích, hơn nữa lửa nó coi trọng mình, làm tông phái chấn phái của bản môn, hơn nữa đáp ứng vào lúc quan kiện sẽ giúp đỡ hắn. Địa Hoàng Xích đản sinh ra ý thức mới, đây là chuyện không nằm trong kế hoạch. Song trừ bất ngờ này ra, còn có một bất ngờ khác đản sinh, đó chính là sau thời gian dài, phong ấn do Tam Hoàng phù triện hóa thành cuối cùng cũng lỏng ra, phù triện nứt ra một cái khe, sinh vật hắc ám trong đó đào thoát ra, mà chính vào lúc này, khí linh thời kỳ giàu của địa hoàng xích đang ngủ say, cũng chính là thủy ma nguyên thứ hai mà Phương Vân thấy đã tỉnh lại. Khi phát hiện ra một kiện pháp khí, không ngờ lại tồn tại hai khí linh mà bản thân mình chỉ chẳng qua là sản vật bất ngờ dưới cơ duyên xảo hợp. Cảm thủ của thủy ma nguyên thế nào thì không cần nghĩ cũng biết. Điều này cũng có thể giải thích y vì sao lại ngụy trang thành một kiện ma đạo pháp khí. Nói cho ta biết, hai chúng ta, ai mới là khí linh chân chính? Thủy ma nguyên ánh mắt lóe sáng, căn bản không cho phép người ta né tránh. Rầm rầm, chiến hỏa kinh thiên ở đằng xa, thánh thú kỳ lân và đế nhất liên thủ giáp công ma vật đó, thánh khí, ma khí, kiếm khí thông thiên triệt địa, cả không gian dưới đất đều cơ hồ muốn sụp đổ. Tiểu tử, võ học của kiếm tông không tồi, đáng tiếc, võ đạo của ngươi còn kém một chút. Nếu không, ta và ngươi liên thủ cũng có thể giải quyết được ma đầu này rồi. Giọng nói của kỳ lân giống như là sấm chớp vang lên. Ha ha ha, liên thủ thì sao chứ? Từ khe nứt này, ta có thể không ngừng hấp thu lực lượng. Hai ngươi có liên thủ cũng chẳng làm gì được ta đâu. Giọng nói của ma vật giống như là chuông đồng, không hề sợ hãi. Tám cánh tay của nó có một cánh đánh ra, giống như trời long đất lở, thanh thế hãi nhân. Hừ, tiếp ta một kiếm. Đế nhất trực tiếp dùng hành động để trả lời. Một tiếng nổ vang lên, trăm ngàn thánh dương lại nổ ra trong hư không. Thiên địa lại một lần nữa hóa thành sáng như ban ngày. Đế nhất không nói câu nào, trực tiếp một kiếm mang theo kiếm ngâm vang trời, điên cuồng chém xuống. Cổ kiếm ký sát lục đó, ngay cả ma vật cũng phải ứng đối nghiêm túc. Ầm ầm, một tiếng vang rầm rĩ, một kiếm khí thế khôi hoành của đế nhất lại một lần nữa bị ngăn cản. Đáng tiếc, tứ đại thánh khí của kiếm tông, ngươi chỉ có được lục tiên kiếm trong đó. Nếu như có được bốn thanh kiếm khác, cho dù thực lực của ngươi có thấp, nhưng bốn kiếm cùng phát, cũng có thể giống như là thái rau chém chuối, chém chết tiểu ma vật địa hồn cảnh này. Kỳ lân nhìn thấy kiếm khí của đế nhất bị cản lại, không khỏi thở dài. Tên xúc sinh ngươi, xem đây. Ma vật kêu gào như sấm, ba người hỗn chiến thành một đống, từng đạo không gian phong bạo trong nháy mắt thành hình, khoác hờ tán ra bốn phía. Mà trong từng đạo không gian phong bạo, một bóng người của thủy ma nguyên thư khác có thể nhìn thấy được một cách rõ ràng. Thân thể của lão giống như là hư ảo, tất cả phong bạo đều xuyên thẳng qua cơ thể lão, giống như là vào vô vật. Phương Vân nhìn khí linh của địa hoàng xích, im lặng không nói gì. Vấn đề này của thủy ma nguyên thư không dễ trả lời, nhưng lại không thể không trả lời. Nếu không, e rằng mình lập tức sẽ bị cuốn vào trong chiến hỏa vô ý nghĩa. Vấn đề của ngươi thực sự là rất khó trả lời. Phương Vân quyết định nói thực. Ta tiến vào vô lượng ma vực cũng chỉ mới được một khoảng thời gian ngắn. Thọ mệnh cũng không thể nào bằng số lẻ của ngươi. Thực sự là không có tư cách đàm luận vấn đề ai là ai. Có điều, ta tuy không biết ngươi là ai, nhưng ta lại biết ta là ai. Giọng nói của Phương Vân xoay chuyển, không chút dấu vết chuyển đề tài sang một phương hướng khác. Ta chính là ta. Thứ tử Phương Vân của Phương gia, ở trong triều đình ta có rất nhiều phong hào, giáo úy, đô úy, tướng quân, quan quân hầu, trinh tiểu đại quân đô thống. Những cái này đều là phong hào mà thôi, không có gì quan trọng. Bất luận là có thêm bao nhiêu phong hào nữa thì cũng không thể thay đổi được một sự thực. Ta chính là ta có cha mẹ, huynh trưởng, thân nhân, ta có thứ để bảo vệ. Ta hy vọng người nhà của ta được vui vẻ, hạnh phúc. Thoát khỏi tai kiếp, vì những điều này, ta có thể trả giá tất cả. Đây là lý do mà ta tồn tại, cũng là thứ mà ta giữ chắc. Phương Vân dừng lại một chút, trong mắt lộ ra một cổ ánh sáng tự tin. Mục đích của ta trước giờ đều vô cùng rõ ràng. Ta cần phải thủ hộ những thứ này. Có điều, tất cả những thứ này đều cần phải có lực lượng mới có thể thủ hộ được. Cho nên, ta cần phải có lực lượng cường đại. Mà ta từ trước đến giờ đều không ngừng truy cầu lực lượng cường đại hơn. Mà đây chính là việc mà ta đang hơn nữa một mực đều đang làm. Hư không mà một mảng tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng chiến hỏa rung trời ở đằng xa. Thủy ma nguyên đứng bất động ở trong không trung, trầm mặc không nói gì. Không ai biết được y đang nghĩ gì. Phương Vân biết, khí linh cường đại này, Trong một thời gian dài tất nhiên đã vô số lần nghĩ về vấn đề này. Hắn không hy vọng một phen miệng lưỡi của mình lập tức có thể thay đổi được suy nghĩ của Thủy Ma Nguyên. Có điều, Cố Hàn Mang ở trong mắt Thủy Ma Nguyên quả thực đã dần dần nhạt đi. Đế nhất đó, trên người có Tam Hoàng Thánh Chỉ. Lực lượng của Tam Hoàng có thể khắc chế ma vật đó, cũng có thể tự do rời khỏi nơi này. Ngươi lát nữa theo hắn là có thể rời khỏi đây. Thủy Ma Nguyên nói xong câu này, thân hình bay lên, lập tức biến mất như sóng nước. A, Phương Vân giật nảy mình, một phen cử động này của Thủy Ma Nguyên nằm ngoài dự liệu của hắn, không ngờ lại cứ vậy bỏ đi. Hừ, ngươi muốn chạy đi đâu? Một tiếng quát nghiêm lệ từ đằng sau truyền tới. Hàn Băng Cung chủ lững thững từ trong bóng tối bay ra. Chất lượng của băng chi nguyên căn bản không bằng Vô Câu Đế Cung. Hơn nữa lại bị Đế Nhất và Phương Vân liên tiếp bổ ra hai vết nứt. Muốn nghịch phiến hư không này cùng với lực bài xích của không gian pháp tắc mà tới không phải là dễ dàng. Cho nên tới rất muộn. Nữ nhân này không ngờ đổi mãi không tha một thật đúng là phiền phức. Phương Vân lắc đầu, cuối cùng cũng quay người lại, tay phải giơ lên, Vô Câu Đế Cung hóa thành một con cự long kim trúc, bồng bềnh trên đầu hắn. Ong, thân hình của Phương Vân bay lên, xuyên qua tầng tầng hắn không, xuất hiện trên đỉnh đầu ả, quát to một tiếng, lập tức xuất thủ, thanh long thôn nhật. Bản ý của Phương Vân là muốn dùng Minh Vương Đại Bi chút, một lần nữa đánh bay nữ nhân này. Có điều nơi này có Tam Hoàng phù triện tòa chấn. Công pháp tà đạo căn bản không thể sử dụng được, chỉ có thể sử ra thanh long tuyệt học. Rầm rầm, hư không kịch chấn, trong thoáng chốc, giống như là ngàn vạn thái dương nổ ra. Một thức này trong thanh long bát thức, chỉ trong chốc lát đột nhiên bạo phá ra uy lực hơn hẳn vốn có. Phương Vân mẫn duệ cảm giác được ở bên dưới thân thế, tấm tam hoàng phù triện ở cách cả ngàn vạn dặm đó, lúc mình sử ra thanh long tuyệt học. Không ngờ lại nổi lên cộng chấn nho nhỏ, một cổ tam hoàng chân khí to lớn, chân chính không ngờ lại ùa vào trong ý thức của mình. Ngươi, a a. Hàn Băng Cung chủ vừa tức giận lại vừa kinh ngạc, uy lực của một chiêu này của Phương Vân bạo phát ra đã dọa ả sợ rồi. Chỉ nghe thấy một tiếng hô thảm, Hàn Băng Cung chủ trực tiếp giống như là một ngôi sao, bay vào trong bóng tối, biến mất không thấy đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 871, Quân Thần Cộng Minh. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 872, Băng Thiên Đại Thủ Ấn. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 873, rời khỏi vô lượng ma vực. Thọ mệnh của Kỳ Lân cực kỳ dài, một mực trấn thủ trong vô lượng ma vực. Kẻ có khả năng nhất biết được dưới lòng đất là gì chính là nó. Nhưng, ở trong đầu nó, tất cả những ký ức tương quan toàn bộ đều bị xóa sạch. So với Phương Vân và Đế Nhất, những gì mà nó biết không nhiều hơn là bao. Ầm ầm, một tiếng động lớn vang lên, thạch phá kinh thiên. Trong ánh mắt kinh hãi của ba người, một bàn tay khổng lồ phủ đầy lông dài đen xì xuyên qua khe hở tóm ra. Ma vật mà Hỏa Chân Nhân hóa thành, thân thể đã đủ lớn rồi. Nhưng bàn tay này, năm ngón tay xòe ra, rộng tới cả trăm dặm. Ma vật do Hỏa Chân Nhân hóa thành so với bàn tay này thì giống như là một đứa bé con vậy. Bàn tay đen xì này cháy rực ma diễm không màu, nó không hề để ý tới hắc ám ma vật chỉ còn lại nửa thân hình. Bàn tay khổng lồ từ khe ở thò ra, trực tiếp từ bên trên ma vật đó xẹt qua trong ánh mắt chấn kinh của Kỳ Lân và Đế Nhất, ầm ầm tóm về phía Phương Vân. Ngươi rốt cuộc là ai? Thanh âm giống như sấm sét lại một lần nữa vang lên trong hư không, mục tiêu lần này càng rõ ràng hơn, nhắm thẳng vào Phương Vân. Tiểu tử, chạy mau. Kỳ Lân trợn tròn mắt, nó có ngu ngốc hơn nữa lúc này cũng biết rằng, nửa người của ma vật đó chính là bị Phương Vân phạt đi. Tuy không biết hắn rốt cuộc làm thế nào mà làm được vậy, nhưng bất kể là từ lập trường nó cũng không hy vọng Phương Vân chết ở đây. Chỉ là, tuy nó có lòng, nhưng căn bản là không có sức ngăn cản. Sinh mệnh mà Tam Hoàng phù triện trấn áp quá cường đại. Sinh vật mà cần phải là viễn cổ địa hoàng, dùng địa hoàng xích cường đại nhất của mình để cầm cố, phong ấn ở đây, chỉ cần nghĩ thôi cũng khiến người ta lạnh lòng rồi. Thực thể của loại sinh vật này đã không thể dùng từ khủng bố để hình dung. Loại tốc độ đó cũng không cho phép nó nhúng tay vào. Đáng chết, sao lại xuất hiện loại? Trong con ngươi đen sì của Phương Vân phản chiếu khe hở ở bên dưới. Cánh tay khổng lồ đó ánh trong con ngươi của hắn càng lúc càng lớn, nhưng hắn lại không có một chút sức phản kháng nào. Loại chênh lệch thực lực như thế này là cách biệt giữa trời và đất. Ở trước mặt loại tồn tại này, hắn là một con sâu cái kiến chân chính. Sắc mặt của Phương Vân trắng bệch, tay chân tê cóng. Nguy cơ cường liệt cuồn cuộn bành trướng, cơ hồ là muốn dập tắt linh hồn chi hỏa của hắn. Hắn cũng không nghĩ tới sau khi tế ra băng thiên đại thủ ấn, thiên địa vạn hóa chung lại có loại hiệu quả này. Loại hiệu quả này, con mẹ nó quá là bất ngờ. Không những làm bị thương ma vật đó, hấp nạp sinh mệnh lực to lớn trong thân thể nó, hơn nữa còn dẫn ra sinh vật đáng sợ ở dưới khe nứt. Ngươi rốt cuộc là ai? Thanh âm ồm ồm vang vọng trong không trung, vô cùng chói tai. Từ ánh mắt chấn kinh của Kỳ Lân và Đế Nhất, hắn cũng cảm giác được. Có điều Phương Vân hiểu rất rõ, vấn đề không thể xuất hiện ở trên người mình mà chỉ có thể xuất hiện ở trên thiên địa vạn hóa chung này. Từ Đông Hiểu Thâm Sơn có được thiên địa vạn hóa chung, nó đã mang lại lợi ích không thể kể hết cho Phương Vân. Cho tới hiện tại, đây vẫn là lần đầu tiên thiên địa vạn hóa chung mang tới phiền phức cho Phương Vân, hơn nữa còn là một tai nạn to lớn. Xong rồi, không ngờ lại chết như thế nào. Những nỗ lực trước đây hoang phí cả rồi. Trong lòng Phương Vân là một mảng tuyệt vọng. Tồn tại ở trước mặt cho dù là hắn sử ra năng lực thông thiên cũng không thể nào chiến thắng được. Đừng nói là chiến thắng, cho dù là bỏ chạy cũng khó. Vào thời khắc này, hắn cũng cảm thấy hoang mang. Thiên địa vạn hóa chung rốt cuộc là thứ gì? Không ngờ còn có thể liên quan tới loại tồn tại khủng bố này. Mà nghĩ xa hơn một chút, thiên địa vạn hóa chung còn thế này. Vậy thì người sáng tạo ra kiện pháp khí này còn khủng bố đến thế nào? Ầm ầm, thiên địa rung chuyển, một trường đó ngay lập tức chấn vỡ không gian, hư không xuất hiện một cỗ hiện tượng hỗn độn thời nguyên thủy. Mắt thấy Phương Vân sắp chết dưới trường này, một cỗ lực lượng cường đại dưới sự kích thích của ma khí đột nhiên giác tỉnh. Bú, phù triện màu vàng kim khổng lồ từ địa hoàng sở thư trong viễn cổ Tam Hoàng, tung hoành vô địch, dài tới ngàn vạn dặm đột nhiên rung động mãnh liệt. Nó vốn đang ở trạng thái tĩnh, chỉ tỏa ra một tầng sáng mỏng đột nhiên bạo phát ra một cỗ cầu vồng màu vàng kim ngập trời. Tam Hoàng Thánh khí hướng thẳng lên trời, ở trong hư không tụ thành một mảng hải dương màu vàng kim vô bờ vô bến. Hắc ám bị quét sạch, trên thiên địa phủ lên một tầng kim quang chói mắt. Thánh khí uy áp, thánh hạo, tôn quý, khôi hoành, lấp đầy hư không, chiếu rọi thiên địa. A! Bàn tay đen xì cách Phương Vân không tới ngàn trượng trong nháy mắt như bị đánh mạnh, phát ra tiếng rên đau đớn, run rẩy mãnh liệt. Cố khí tức âm tà, hắc ám, hủy diệt dưới sự càn quét của Tam Hoàng Thánh khí, cứ vây tan thành mây khói, hóa thành hư không.